Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418, xuất phát Bảo Thạch Vương Quốc. Hai ngày sau, Ruth cùng Salonian đã tới Vương Đô, mặc dù bởi vì gia tộc kịch biến nguyên nhân đã là hầu tước. Nhưng dù sao vẫn như cũ là người trẻ tuổi, Salonian cũng là lần này vương thất triệu tập người một. Nguyên bản, thừa ngồi xe ngựa, theo Fergus dẫn tới Vương Đô trọn vẹn cần hơn 10 ngày. Bất quá tại vận dụng man cấp huyết thú lên đường sau. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian cũng đã đến Vương Đô, tại vương thất an bài nơi ở lại. Sau đó mấy ngày, Gray gặp được các quý tộc gia tộc thế hệ trẻ tuổi tử bên trong kiệt xuất nhất tử đệ lần lượt đến. Như có cực kỳ đặc biệt màu xanh lá màu tóc, Addison công tước gia tộc Eliza, Samantha huynh muội, như Kainert gia tộc Gavin Kainert cùng một cái Kainert gia tộc cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này cũng là đi lên chiến trường, biểu hiện mặc dù không có Gray mấy người xông ra, nhưng cũng là có chút được xem trọng, như Cumberland hầu tước gia tộc Jessica. Tất nhiên cũng có Nahum gia tộc Warner Nahum cùng Uchimori Nahum huynh đệ. Warren gia tộc Edgar, làm công tước gia tộc hầu tước gia tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ. Bọn họ tự nhiên cũng là tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Cuối cùng, tam công tước bát hầu tước tất cả đều có tử đệ đến. Gray cùng tam công tước bát hầu tước tử đệ cộng lại. Tổng cộng có 15 người, có thể nói là tập hợp đủ tử nguyệt vương quốc trừ vương thất bên ngoài. Thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất một nhóm người. Xuất phát thời gian đến, Gray đám người đi tới cùng vương thất thành viên tụ hợp. Mấy chiếc có tử nguyệt vương quốc tử nguyệt tiêu chí, hiển thị rõ hoàng gia khí phái cự xe ngựa to xuất hiện tại nhóm trước mắt. Mỗi một chiếc xe ngựa đều so với bình thường xe ngựa càng thêm to lớn, càng thêm xa hoa, phía trước nhất một chiếc xe ngựa cũng không có bánh xe, mà là nằm ở hình thể to lớn, dài tới 9 mét hoang cấp huyết thú trên lưng, liền tựa như là hoang cấp huyết thú trên người gánh vác có một cái tinh xảo lầu các. Lấy hoang cấp huyết thú làm phương tiện giao thông, cũng chỉ có vương thất mới có thể xa xỉ như vậy. Cho dù là công tước gia tộc, chỉ sợ cũng rất không nỡ làm như thế. Dù sao bất kỳ một cái nào hoang cấp chiến lực đều là cực kỳ chân quý. Dùng để trấn áp quan trọng tài nguyên nơi sản sinh còn đến không kịp. Há lại sẽ đem này lãng phí ở loại địa phương này. Mà phía sau mấy cỗ xe ngựa, mặc dù không có phía trước chiếc xe ngựa kia khoa trương như vậy, nhưng cũng đẳng cấp cực cao. Tất cả đều từ man cấp huyết thú kéo động, tại lấy hoang cấp huyết thú vì phương tiện giao thông chiếc xe ngựa kia bên cạnh. Gray đám người gặp được vương thất một đám thành viên, Francis Violet, Hila Violet, Sophia cùng vương thất hai vị khác tử đệ. Đây chính là tử nguyệt vương quốc vương thất lần này đem muốn đi trước thế hệ trẻ tuổi. Bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người. Lại không phải là bọn họ 5 người, mà là tại bọn họ 5 người cùng đi. Đi tại đội ngũ ở giữa nhất một người nam tử. Đây là một cái khuôn mặt anh tuấn, nhưng tóc lại là đã hoa râm nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Rich trong lòng đột nhiên một lồi. Hắn đã từng thấy qua nam tử này. Hắn là vương thất người. Tại hắn vận dụng cấm khí, đánh tan Warren gia tộc phù văn khôi lỗi. Chuẩn bị đối Warren gia tộc hạ sát thủ thời điểm, liền nam tử này thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Ngăn trở hắn tiến một bước hạ sát thủ, lúc ấy hắn liền đang suy đoán thân phận của đối phương. Bất quá bây giờ đã có thể vững tin không thể nghi ngờ. Sẽ xuất hiện tại vương thất đội ngũ ở trong đối phương. Tất nhiên là vương thất thành viên không thể nghi ngờ. Lần này thế mà từ này một vị đại nhân dẫn đường. Gray cách đó không xa liền Gavin Kainert, làm công tước gia tộc tử đệ. Hắn hiển nhiên hẳn là nhận biết nam tử. Vị đại nhân này là... Grey nhỏ giọng hướng về phía này hỏi, Fiji Violet đại nhân, hắn là đương kim bệ hạ thúc thúc, cũng là một vị vương cấp cường giả. Vương cấp cường giả, Grey con mắt nhắm lại, lúc trước suy đoán quả nhiên là đúng, đối phương quả nhiên là một vị vương cấp cường giả. Chỉ là không biết đối phương lúc trước sẽ xuất hiện tại cùng Ulan gia tộc giao chiến địa phương. Là trùng hợp còn là bởi vì một ít nguyên nhân cố ý ra hiện ra tại đó. Hắn cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút. Vị đại nhân này thiên phú cực cao. Cho dù là tại vương thất lịch đại vương cấp cường giả bên trong. Cũng là cực cao cái chủng loại này. 30 năm trước thành là vương cấp cường giả. Mà hắn lúc ấy tuổi tác bất quá 40 tuổi mà thôi. Gavin Kynard nói tiếp đến. Trong ánh mắt có kính sợ. Không chỉ là bởi vì đối phương là vương thất người. Càng là bởi vì đối phương thành là vương cấp cường giả thời điểm. Trẻ tuổi đến quá phận tuổi tác. 40 tuổi cũng đã là vương cấp cường giả. Grey sắc mặt thượng đều là kinh ngạc. Hắn nhìn qua không ít cùng vương cấp cường giả có quan hệ sách lịch sử tịch. Thậm chí nhìn qua một chút liên quan tới vương cấp cường giả truyện ký. Trong đó phần lớn vương cấp cường giả, thành là vương cấp cường giả thời gian đều là 60 tuổi sau. Thậm chí có người tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi. Giống đối phương như vậy, vẻn vẹn 40 tuổi liền trở thành vương cấp cường giả. Thật là có thể xưng là cực kỳ trẻ. Đáng tiếc vị đại nhân này sinh sai thời đại. Nếu là tại đế quốc thời kỳ lời nói, rất có thể đột phá vương cấp, đạt tới vương cấp phía trên ma quang cấp. Gavin Kynard có chút tiếc nuối nói. Cùng vương thất tụ hợp, đám người xuất phát, vương thất cả đám ngồi ở phía trước nhất trong xe ngựa. Mà còn lại Grey đám người thì phân biệt ngồi vào đằng sau mấy chiếc trong xe ngựa. Cùng Grey ngồi một chiếc xe ngựa có Salorian, Jessica, Gavin Kynard cùng Kynard gia tộc vị kia cô gái trẻ tuổi. Đây là một vị dung mạo có chút cô gái xinh đẹp. Làn da cực kỳ trắng nõn, dáng người cực kỳ tinh tế thon dài, song mi rất thẳng, trên người lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Cùng Gavin Kynard đồng dạng, nàng có một đầu màu lam màu tóc. Theo Gavin Kynard giới thiệu, nữ tử tên là Danila. Kynard là Gavin Kynard một vị thúc thúc nữ nhi. Các người trước đó hẳn là tham gia qua loại này tam quốc thế hệ trẻ tuổi giao lưu hội A. Grey hướng về phía Gavin Kynard, Salorian đám người dò hỏi, hoàn toàn chính xác tham gia qua một lần. Kia là 5 năm trước chuyện, Salorian gật đầu, lúc ấy tổ chức giao lưu hội chính là Phi Hồng Vương Quốc. Phi Hồng Vương Quốc, nghe nói cái này Vương Quốc nhiều người tu luyện chim thú huyết pháp. Rất nhiều người đều có thể phi hành, là thế này phải không? Cái này Vương Quốc cơ hồ có hơn phân nửa người tu luyện đều là chim thú huyết pháp. Một khi chiến đấu... lập tức liền sẽ lợi dụng không trung ưu thế. 10 phần khó chơi, Gavin Kynard tiếp phát nói. Bọn họ năng lực phi hành thực sự quá mức khó chơi. Cùng bọn hắn chiến đấu, cơ hồ mỗi một trận đều là khổ chiến. Đặc biệt là Phi Hồng Vương Quốc Đại Vương Tử Sorius Austin. Tu luyện huyết pháp chẳng những là chim thú huyết pháp. Tốc độ càng là cực nhanh, đâm liền chúng ta mấy người. Cơ hồ khiến chúng ta chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng vẫn là Francis Điện Hạ ra tay mới đưa hắn ngăn lại. Phi Hồng Vương Quốc Đại Vương Tử. Này một vị hẳn là trước mắt Phi Hồng Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một người. Thiên phú 10 phần kinh khủng. Tuyệt sẽ không tại Francis Điện Hạ dưới. Salorian nói, hắn tu luyện huyết pháp cùng Sophia Điện Hạ có chút tương tự. Tốc độ cực kỳ nhanh, thực lực yếu một ít người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hắn đánh bại. Tốc độ cực nhanh sao? Hoàn toàn chính xác, rất phiền phức. Grey gật đầu, hắn đã có thể tưởng tượng đến đối thủ của đối phương. Tại trong chiến đấu, liền thân ảnh của đối phương đều bắt giữ không đến, tựa như không có đầu như con ruồi hình ảnh. Đối mặt đối thủ như vậy, đích thật là rất đau đầu. Kia Bảo Thạch Vương Quốc đâu? Bảo Thạch Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai mạnh nhất? Nếu không có người cái sau vượt cái trước lời nói, hẳn là Bảo Thạch Vương Quốc vương nữ. Jessica nói, vị này vương nữ tu luyện huyết pháp, thân thể có thể hóa thành cứng rắn bảo thạch, phòng ngự cực kỳ kinh khủng, cùng Phi Hồng Vương Quốc đại vương tử có thể nói là hai thái cực. Hai người này đã từng chiến đấu qua, kết quả sau cùng là bất phân thắng bại, ai cũng không thể nề hà ai. Nói đến vị này vương nữ điện hạ phương thức chiến đấu, cùng người ngược lại là có chút giống nhau. Gavin Kynert nói, đến lúc đó nếu như các ngươi giao chiến lời nói, chắc hẳn là sẽ rất thú vị. Vàng son lộng lẫy cung điện trong, tựa như màu vàng liệt hỏa to lớn vương tọa phía trên. Ngồi một người nam tử, đây là một vị bề ngoài chỉ là trung niên nam tử. Một đôi mắt cực kỳ sắc bén, như sói xem ưng chú ý, trực thấu người nội tâm, để cho người ta không dám cùng này nhìn thẳng. Hắn là Liệt Diễm Vương Quốc đương nhiệm quốc vương Modi Flame. Mặc dù tuổi tác đã vượt qua 60 tuổi, nhưng bởi vì thành là vương cấp cường giả cực sớm nguyên nhân, khiến hắn bề ngoài như cũ duy trì trung niên nhân bộ dáng. Phụ thân, phái ra vương thất liệt diễm chi nha đi. Đại ca chết không thể chết vô ích. Đại điện bên trong, có một vị tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Hắn cả người mặc áo lam, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật, chỉ là lúc này trên mặt chớp động lên hận sắc, lại là phá hủy hắn kia đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ anh tuấn hình tượng. Hơn nữa cái này Grey Fergus thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Như tiếp tục từ này trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Liệt Diễm Vương Quốc một đại hậu hoạn. Vương tọa phía trên, Liệt Diễm Vương Quốc quốc vương Modi Flame cũng không có lập tức làm ra trả lời. Ngón tay hắn có chút gõ vương tọa lan can, giống như đang suy nghĩ cái gì Nico Flame đề nghị này. Ba, đúng lúc này, một cái hoàng cung hộ vệ trang phục nam tử bước nhanh đến. Tay nâng một phong thư, tại khoảng cách Liệt Diễm Vương Quốc quốc vương Modi Flame còn cách một đoạn địa phương ngừng lại. Mở miệng nói, bệ hạ, có Bảo Thạch Vương Quốc nội ứng tin tức truyền đến. Mang lên, Liệt Diễm Vương Quốc quốc vương Modi Flame nhàn nhạt đến. Cái sau mau tới trước. Đem tin đưa tới Modi Flame trong tay. Modi Flame đem mật thư mở ra, xem sau một lát, nhìn về phía Nico Flame nói, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi giao lưu hội bắt đầu. Giao lưu hội, quá tốt rồi, phụ thân, đây là một lần diệt sát Tam Đại Vương Quốc tương lai cường giả cơ hội. Nico Flame trong mắt chớp động băng lãnh sát ý, nói, có thể được phái tới tham gia giao lưu hội tất nhiên đều là Tam Đại Vương Quốc rất con em kiệt. Xuất, nếu có thể thừa cơ đem Tam Đại Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất một nhóm tử để chém giết, tất nhiên có thể làm cho Tam Đại Vương Quốc tương lai cường giả xuất hiện đứt gãy. Hắn tin tưởng, vị kia giết chết đại ca Grey Fergus tất nhiên tại những người này bên trong. Đây là một lần vì đại ca báo thù, cũng làm Tam Đại Vương Quốc tương lai thực lực xuất hiện đứt gãy cơ hội. Liệt Diễm Vương Quốc quốc vương Modi Flame trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nói, trọng yếu như vậy giao lưu hội, Tam Đại Vương Quốc tất nhiên sẽ có đề phòng. Cũng đi, lúc trước chôn xuống ám tử cũng đích thật là nên động một cái thời điểm, nếu có thể làm Tam Đại Vương Quốc tương lai thực lực xuất hiện đứt gãy, cho dù là bại lộ cũng đáng được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.